Tiên Ngục, chương 1000, kinh sợ, gocchuyenaudio.com. Dù sao đồ chơi này cũng là đại đạo thuật, hơn nữa là tiên nhân nào đó thi triển ra, chúng ta lại là lần đầu tiên tiếp xúc nó, dù tiên mục thần kỳ thế nào, cũng cần từng chút thời gian. Chủ nhân, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Khi nói chuyện, đồng thời quán thâu đại lượng sinh mệnh lực đến trong cơ thể Tô Triệt, ngược lại có thể ở trình độ nhất định kéo dài tốc độ suy yếu. Vừa rồi ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian này, khiến cho Tô Triệt sói mòn hơn 8 phần sinh mệnh lực, quả thực cùng một người chết không sai biệt lắm. Giờ phút này, đại lượng sinh mệnh lực bổ sung tới, nhất thời tinh thần chấn động, bá bá bá, xương cột sống phát ra bạo vang liên tiếp, thân thể còng xuống vậy mà như kỳ tích thẳng lên. Nguyền rủa suy yếu không ngừng cướp đoạt sinh mệnh lực của Tô Triệt, nhưng cũng may, thứ sinh mệnh lực này trong tiên mục còn nhiều, rất nhiều, trong thời gian ngắn, sói mòn cùng tốc độ bổ sung ngược lại có thể đạt thành một cân đối, đủ để cho Tô Triệt chèo chống trong chốc lát. Bá, bá, bá, nương theo thời gian giảm sóc này, Tô Triệt liên tục thi triển ra 3 lượt đại xua tán thuật, quang hoa bạch sắc nhu hòa rửa toàn thân, mặc dù không thể hoàn toàn loại trừ nguyền rủa suy yếu, nhưng có thể ở biên độ nhỏ triệt tiêu hiệu quả của nó. Vì vậy, sắc mặt của Tô Triệt biến hóa rất quái dị, trong nháy mắt biến thành tái nhợt như tuyết, sau đó trong nháy mắt chính là cực kỳ hồng nhuận lên, trong nháy mắt lại thành thiếu huyết như người chết, lại trong nháy mắt lại thành tái nhợt. Quả thực chính là tuyệt kỹ trở mặt trên sân khấu, chỉ khác nhau ở chỗ chỉ là nhan sắc Tô Triệt sinh ra biến hóa, ngũ quan hình dạng ngược lại chưa từng thay đổi. Loại tình huống này, hắn còn có tâm tư nói giỡn cùng người khác, nhìn Liên Y nói ra. Ta có phải nên phối hợp thêm dữ tợn, yêu sầu, phẫn nộ, thoạt nhìn còn có thể càng tinh màu một ít. Không cần, trong mắt Liên Y tràn đầy thần sắc thương tiếc, ôn nhu nói. Như vậy quá làm ra vẻ, như vậy càng tự nhiên một ít. Tô Triệt cười ha ha, ngửa đầu nói ra. Đại nguyền rùa thuật quả nhiên không tệ, ta nhất định phải học được nó. Ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi. Thần sắc ngữ khí của Liên Y cực kỳ giống một đại tỷ tỷ quan tâm đầy đủ. Ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể học được. Bất quá, phương thức đối thoại như vậy, làm cho người ta cảm giác giống như là Tô Triệt lập tức sẽ chết mất. Liên Y đang trấn an linh hồn sắp tiêu tán của hắn, không quan tâm nói cái gì, nàng đều đáp ứng. Tô Triệt bỗng nhiên quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng, vẻ tươi cười trên mặt phối hợp sắc mặt tái nhợt hơi có chút hiệu quả dọa người, bất quá, ngữ khí lại tương đối ngưng trọng. Bất kể là thật hay giả, Liên Y tỷ, người đối với ta tốt trong chốc lát này, ta sẽ nhớ rõ. Liên Y đương nhiên nghe hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, ôn nhu cười nói. Một ít chuyện này, không coi vào đâu, ta chắc chắn sẽ không trở thành địch nhân của ngươi. Vậy thì tốt nhất ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nói xong câu đó, Tô Triệt lại bạo giống một tiếng, vung mạnh tay lên, trong lòng bàn tay vứt ra khỏi một đoàn hồng quang. Liên Y nhướng mày, trong lòng tự nhủ, ngươi đã như vậy còn muốn công kích người khác, đây là làm gì vậy chứ? Đoàn hồng quang Tô Triệt ném ra ngoài này, dùng tốc độ siêu việt ánh sáng gần 100 lần, trong nháy mắt vượt qua cự ly mấy. gocchuyenaudio.com, ngàn dặm, đập về phía lão quái nhập ma nào đó. Lúc gần tới, đoàn hồng quang này bạo liệt ra, hóa thành gần vạn sợi tơ hồng sắc mảnh như tơ nhện, bện thành một tấm lưới lửa đường kính 100 trượng, sắp sửa bao phủ lão quái này ở trong đó. Thần thoại cấp cực hỏa thiết cát. Trước đó cực hỏa thiết cắt dùng để đối phó đám người đại thừa kỳ Lục Hạo, mỗi sợi hỏa tuyến còn lớn bằng chiếc đũa, nhưng mà hôm nay, hỏa tuyến lại là mảnh như tơ nhện. Trở nên mảnh như vậy, là vì Tô Triệt bị nguyền rùa, năng lực không đủ sao? Hoàn toàn khác biệt, đây mới là trạng thái cực hạn của cực hỏa thiết cắt, trạng thái mạnh nhất Tô Triệt muốn xem dùng nó để đối phó một vị tiên nhân, sẽ xuất hiện loại hiệu quả nào? Đương nhiên, còn có một dụng ý là cố ý làm cho tất cả những lão quái khác xem, muốn làm cho bọn hắn biết rõ. Chỉ là nguyền rùa thuật cũng không thể cướp đoạt năng lực chiến đấu của ta, nếu có người muốn thừa dịp cháy nhà hôi của có thể thử một lần. Uy hiếp bọn họ thoáng một cái mà thôi, trên thực tế Tô Triệt thật tình không hy vọng có người ở thời điểm này ra tay đối phó mình. Hô, cực hỏa thiết cắt bện thành lưới lửa, mắt thấy muốn bao vây lão quái kia lại, tuy lão quái này nhập ma, nhưng ý thức chiến đấu không có bị bất luận ảnh hưởng gì, hoàn toàn khác biệt, sức chiến đấu của người nhập ma đều tăng lên mấy lần, đây là một định luật. Đối mặt lưới lửa như mạng nhện bạc nhược yếu kém, nhìn như không thế nào thu hút kia, lão quái này đầu tiên là đánh ra một trường, hình thành một cổ chân bài sơn đảo hải, muốn đẩy lưới lửa đi ra, rời xa mình một ít. Phải nói, đây là phương thức tốt nhất đối phó pháp bảo hoặc thần thông loại lưới, những thủ đoạn ứng phó khác cũng có thể bị nó quấn lên, bao lại. Chỉ là khí kình hùng hậu như thế, vừa mới tiếp xúc đến lưới lửa, đã bị cắt thành mảnh nhỏ, khí kình tản ra, không hề có hiệu lực. Lưới lửa không hề hư hao tiếp tục bao lại, lão quái này mới ý thức được lợi hại trong đó, uy năng của tấm lưới lửa này, dĩ nhiên siêu việt lực lượng đỉnh phong mà thế gian nên có, muốn đối phó nó cũng phải sử dụng ra lực lượng siêu việt thế gian mới được. Giống, lão quái này phát ra gầm lên giận dữ, một đường lý trí còn sót lại có thể khiến cho hắn khắc chế mình, cũng không có bạo lộ ra tu vi chân thật đưa tới thiên phạt mà là chọn dùng một loại phương thức khác. Bá, một pháp bảo hình mũi nhọn hiện ra trên tay hắn, tạo hình pháp bảo cũng không phải quá mức hoa lệ, nhưng mà, linh lực ba động mà nó tỏa ra, lại tương đối kỳ lạ cùng những tuyệt phẩm đạo khí mà Tô Triệt gặp qua kia có bản chất bất đồng cực kỳ rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, tiên khí, lão hắc thân là khí linh, đối với các loại pháp bảo có cảm ứng nhạy cảm nhất lập tức hô một tiếng. Đây là tiên khí, Tô Triệt gặp nguyền rủa tra tấn, sắc mặt đang đứng ở giai đoạn tái nhợt trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ. Tiên khí vừa ra, lập tức bộc phát ra uy năng nó nên có. Tiên khí hình mũi nhọn ở trong tay lão quái cực tốc xoay tròn, trong nháy mắt tạo ra một hư ảnh khí kình hình đinh ốc cự đại, giống như mũi khoan, đụng vào lưới lửa trước mặt mà đến kia. Xích, xích, xích, xích, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng va chạm đến cùng một chỗ, dây dưa đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là khó phân cao thấp. Mũi khoan đinh ốc cực tốc xoay tròn. Gocchuyenaudio.com cũng không có chui thấu lưới lửa, nhưng mà lợi dụng lực xoay tròn mạnh mẽ, ngược lại quấn quanh lưới lửa ở phía trên. Cách chương